Tiên ma đồng tu, chương 1068, thổ huyết, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Bách Lý Diên khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại cầm lấy không đến trên dưới 100 lượng bạc muốn hướng Hắc Phong tộc trưởng mua sắm một cây phẩm. Cấp không thấp kiếm tiên pháp bảo lúc, Vân Khất U thân thể lại xuất hiện càng thêm không ổn tình huống. Hai ngày phun ra hai lần, vốn cho rằng có thể cố nén tiếp tục đi tới. Không ngờ ngồi xuống khu trừ trong cơ thể hàn ý thời điểm. Một ngụm tinh huyết liền phun tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ném đi mấy bao ăn vặt cho Khinh Lệ Ti về sau, thần thức liền lại trở về linh hồn chi hải, tiếp tục nghiên cứu bỗng nhiên dị động thanh minh kiếm. Không bao lâu, liền nghe đến thân thể bên ngoài Khinh Lệ Ti kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thần thức lập tức lui ra ngoài, trợn mắt vừa nhìn, Vân Khất U khóe môi nhếch lên máu tươi. Tuyết trắng da gấu đệm giường ở trước ngực nhuộm hồng cả một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân sư tỷ, Diệp Tiểu Xuyên chấn động, vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ sắc mặt trắng bệch Vân Khất U, những người khác cũng từng cái tỉnh táo lại. Chứng kiến Vân Khất U bộ dáng, mỗi người đều là biểu lộ ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu, đối Diệp Tiểu Xuyên nói, không cần phải lo lắng, chẳng qua là tại vừa rồi ngồi xuống thời điểm, tâm thần có chút không chừng, xóa liễu khí, không có chuyện. Ngồi xuống trong sợ nhất đúng là tâm thần bất định, không cách nào tập trung tinh thần. Đang ngồi trong đau xốc hông nhẹ thì trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, miệng phun máu huyết, nặng thì thậm chí có thể bị xung kích kinh mạch đứt đoạn. Vạn kiếp bất phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần từ trước đến nay tính tình kiên định, rất ít bị ngoại vật quấy nhiễu Vân Khất U, vì sao đột nhiên tâm thần khó có thể tập trung. Trong đó nguyên do tự nhiên không cần nói cũng biết. Lúc trước Hoàn Nhan Vô Lệ mà nói, làm cho nàng lâm vào xoắn suýt bên trong. Tại tiến vào cực bắc băng nguyên lúc trước, chính mình còn không biết lúc trước Nam Hải không xong tao ngộ, đã làm cho mình sinh ra vô cùng nghiêm trọng tâm lý âm ảnh. Nói trắng ra là, chính là tâm ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tiếp tục hướng bắc đi, có lẽ mình có thể cường chống đỡ thông qua cực bắc băng nguyên. Thế nhưng Minh Hải khí hậu so Nam Hải còn muốn không xong. Ngay cả mình cũng không biết, đường mình rốt cuộc vô biên bát ngát Bắc Hải về sau, mình rốt cuộc có thể hay không chịu đựng được. Dưới loại tình huống này, tiếp tục bắc thượng xác thực không phải sáng suốt chi tuyển. Chính mình đã chết cũng liền đã chết. Thế nhưng nàng tuyệt đối không thể mang theo Diệp Tiểu Xuyên cùng đi chịu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại loại này tiến thối lưỡng nan xoắn suýt tâm tư trong ngồi xuống khu trừ hàn khí, đau sốc hông phún huyết cũng liền không kỳ quái. Vân Khất U thân thể vẫn là hết sức lạnh lẽo, trong cơ thể tinh huyết linh lực cuồn cuộn không thôi. Diệp Tiểu Xuyên bắt buộc Vân Khất U ngồi xuống, sau đó vận khởi chính mình tu luyện nhiều năm chứa đựng trong đan điền âm dương càn khôn đạo chân nguyên, thông qua song trưởng chậm rãi rót vào đến Vân Khất U trong thân thể. Lúc này mới đem trong cơ thể nàng cuồn cuộn tinh huyết bình phục lại, thuận tiện tại đem trong cơ thể nàng hàn khí toàn bộ khu trừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho Vân Khất U đưa vào hết chân nguyên về sau, Vân Khất U sắc mặt đã có vài phần huyết sắc, Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên liền lộ ra có chút hư nhược rồi. Cho người khác rót vào chân nguyên chữa thương. Điều này cần rất lớn dũng khí. Không phải người thân cận giống như sẽ rất ít hao phí chính mình chân nguyên. Loại này chân nguyên cùng với người khác đấu pháp lúc tiêu hao linh lực là không đồng dạng như vậy. Tu chân giả ngồi xuống tu luyện, hấp thu trong thiên địa linh lực tiến vào trong thân thể. Sau đó từng điểm áp xúc đến trong đan điền. Tất cả kinh mạch đều là liên tiếp đan điền. Kinh mạch chảy xuôi chân nguyên linh lực. Kỳ thật chẳng qua là trong đan điền phóng xuất ra một phần nhỏ mà thôi. Một người tu vi cao thấp. Lấy, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết ở đan điền bên trong chứa đựng nhiều ít tinh khiết linh lực. Cùng bị người đấu pháp đánh nhau. Điều động chính là kinh mạch bên trong chân nguyên linh khí. Nhưng cho người khác chữa thương, thì là muốn sử dụng trong đan điền tinh khiết linh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 năm trước, Vân Khất U tu luyện bắt đầu chu thần thất bại. Bị Diệp Tiểu Xuyên cứu. Lúc ấy vì cứu chữa trong hôn mê Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên liền đã từng cho Vân Khất U vượt qua chân nguyên. Kết quả chỉ độ thời gian nửa nén hương. Liền đem hắn trong đan điền tu luyện mấy năm chân nguyên toàn bộ tiêu hao hết xong. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên tu vi xa cao hơn 10 năm trước. Nhưng loại này trực tiếp điều động trong đan điền chân nguyên cho Vân Khất U chữa thương. Hãy để cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Trong đan điền chân nguyên linh lực tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ tiêu hao hơn phân nửa. Vốn phi hành một ngày. Chống cự hàn khí mọi người chân nguyên linh lực tiêu hao. Cũng thật nặng. Hiện tại lại cho Vân Khất U chữa thương. Diệp Tiểu Xuyên không có 3-5 ngày là mơ tưởng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho Vân Khất U liệu hết tổn thương về sau. Vân Khất U nhẹ nhàng mở to mắt. Nhìn sắc mặt trắng bệch Diệp Tiểu Xuyên. Nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngươi. Ngươi không cần cho ta hao tổn rất lớn chân nguyên. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Ta tu vi đệ nhất thiên hạ. Điểm ấy chân nguyên tiêu hao với ta mà nói quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Không đáng giá nhắc tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Hoàn Nhan Vô Lệ thản nhiên nói. Ngươi không khoác lác sẽ chết à. Nhìn ngươi hiện tại sắc mặt có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại loại tình huống này là không thể tiếp tục đi về phía trước. Đầu tiên ở chỗ này tu chỉnh mấy ngày. Chờ ngươi cùng Vân Tiên Tử cũng khôi phục về sau. Các ngươi lại quyết định là đi hay là hồi. Một mực cưỡng ép chạy đi Vân Khất U. Lúc này đây lại ngoài ý muốn đồng ý Hoàn Nhan Vô Lệ ý kiến. Tại nơi này sông băng trong huyệt động tu chỉnh mấy ngày. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vốn không có ý định đêm nay khai mở lò. Có thể Vân Khất U vừa phun ra huyết. Không ăn ít đồ sao có thể đi. Vì vậy liền từ túi càn khôn trong xuất ra nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị nhóm lửa. Tần Phàm chân thò tay cũng đoạt lấy. Nói. Người đánh trước ngồi tu luyện a, để ta đến đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ngây ra một lúc. Lúc nào Tần Phàm chân hội như vậy chịu khó. Bất quá có nhân nếu như muốn giúp đỡ làm việc. Chính mình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngồi xuống ước chừng một canh giờ. Tu luyện số cuốn thiên thư. Giờ phút này liền phát huy ra thiên thư dị thuật chỗ bất đồng đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có tinh thần khôi phục một ít. Hàn khí cũng bị khu trừ bên ngoài cơ thể. Đầu thanh minh. Không hề có lúc trước cho Vân Khất U đưa vào hết chân nguyên về sau hỗn loạn cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên mở to mắt vừa nhìn. Băng trong động là sương mù quấn quanh. Chống đỡ cửa động cọng lông chăn chiên đã bị mở ra một đường nhỏ khe hở. Dùng để băng trong động sương mù tràn ra đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân, Tần Phàm Chân, Diệp Nhu, Khinh Lệ Ti bốn cái nữ tử chính vây quanh nồi sắt trước nghiên cứu cái gì. Khinh Lệ Ti theo nồi làm ra một cục xương. Gặm mấy ngụm, lắc đầu nói. Quá mặn, thả lướt nước đi vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Nhu sau nồi lý nào lại như vậy rất nhiều thủy. Dùng muôi lớn từ quấy vung lên. Khinh Lệ Ti lại lấy ra một cục xương. Ăn vài miếng. Nói. Quá phai nhạt. Thả điểm muối. Hoàn Nhan Vô Lệ bụng lấy cái chán ở một bên không đành lòng nhìn thẳng. Bỗng nhiên thấy Diệp Tiểu Xuyên đã tỉnh. Nói. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi hay là đi cứu cứu các nàng a, cũng thêm 7-8 lần thủy thất 8 lần muối. Lại hành hạ như thế hả? Lúc nào là một đầu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được. Hắn hiện tại thật sự làm cho. Này mấy cái nữ tử phát sầu a, nguyên một đám lớn lên là lại tươi ngon mọng nước lại xinh đẹp. Tuy nhiên lại đều là 10 ngón không dính mùa xuân thủy thiên kim đại tiểu thư. Liền đốt cái cơm cũng sẽ không. Cái này về sau có thể thế nào lập gia đình a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn đang cho rằng về sau nhóm lửa nấu cơm có thể giao cho những cô gái này. Mình cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Hiện tại xem ra mình là xem trọng những thứ này tiên tử. Đẩy ra Tần Phàm Chân đám người. Hay là tự để đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.